Chương 5. 004 năm tiết tháo mất. Bốn phía nhất thời lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người con mắt lô mãng ngây mồm nhìn qua vị này vương nữ điện hạ, nửa ngày đều không thể tìm về thanh âm của mình. Triệu nữ quan lông mày hung hăng giật một cái, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình phía trước thật sự là đánh giá quá cao vương nữ điện hạ tiết tháo. Vương nữ điện hạ có thể nói là sinh ra liền không có tiết tháo hạng người. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua níu lại nàng tay phải Nghiêng Tuyết Tuyết, ngươi đồng ý đem Tiểu Lục trả lại cho ta. Nghiêng Tuyết Tuyết đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ, không, không trả phi, cái gì có trả hay không, còn cỏ nhỏ là đệ đệ ta, ta vì sao muốn đem hắn trả lại ngươi. Đánh đi, ta không có đánh hay không không đánh a a a a. Nghiêng Tuyết Tuyết treo trên tay Tiểu Mục, hoa hoa chít chít kêu to, đừng nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ ngươi, ta đánh không lại ngươi, đánh không lại ngươi không đánh với ngươi. Tiêu Mục, nàng từ tư không tinh đến thần châu, dọc theo con đường này đụng phải không ít người, không ít kỳ hoa, nhưng nhất kỳ hoa nữ hài tử, cũng không bằng trước mắt vị này. Ngươi nghĩ chơi xấu? Tiểu Mục ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm nha đầu này. Ai, ai nói ta chơi xấu? Nghiêng Tuyết Tuyết bị nàng nhi nở thấy ánh mắt dọa đến thân thể có chút lắc một cái. Lập tức càng phát ra gấp cố địa lao lao ôm lấy Tiểu Mục một đầu cánh tay phải, ta có thể cho ngươi những vật khác ta khuynh thành nữ nước trong bảo khố, bất kỳ cái gì bảo vật, ngươi mở miệng la đửa cờ nhưng ngươi không thể đem cọng cỏ nhỏ mang đi. Gặp qua nữ vương bệ hạ, Nghiêng Tuyết Tuyết nghe được bốn phía truyền đến thanh âm, treo Kiều Mục hai tay, đột nhiên cứng một chút. Cổ nàng mười phần cơ giới hóa chuyển tới, nhìn thấy xuyên qua bụi bụi dây leo, đi đến thiên chiến đài nữ tử, kém chút đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Kiều Mục si mắt nhìn qua. Chỉ thấy nữ vương bệ hạ bình tĩnh đi tới, một thân màu mực quần áo, bên hông buộc một cây bông vải màu đo đai lưng, cấp trên suýt một đầu cạn bích sắc nhỏ tiểu ngọc hồ lô. Long Sở Vân là ngươi người nào? Nghiêng Diệp trên mặt có một chút nhàn nhạt vẻ kích động. Tiêu Mục thượng hạ dò xét nữ vương một chút, muốn đem mình tay rút trở về, làm sao Nghiêng Tuyết Tuyết gắt gao ôm không thả. Nàng liền chỉ có dắt lấy Nghiêng Tuyết Tuyết tiến lên mấy bước, miễn cương ôm quyền thi lễ, là gia mẫu. Nghiêng Diệp ánh mắt mãnh liệt mà kích động nhìn chằm chằm Tiêu Mục, nửa ngày mới liên tục gật đầu, tốt, tốt. Tiêu Mục phất tay, đem sở hữu giả dích dây leo cảnh thu về, thiên đứng trên đài khôi phục một mảnh rành mạch. Hai tử, người theo ta vào cung. Nữ vương hướng về phía Tiêu Mục gật gật đầu. Tiêu Mục vừa nhấc bước nhỏ, liền phát giác trên cổ tay còn kéo một tên. Con hàng này y y nguyên gắt gao ôm nàng tay phải không thả, cho dù nàng đã đem thức thu hồi biết duyên. Ngươi có thể hay không đừng lao dắt lấy ta dạng này đi bộ, thực sự có hơi phiền toái. Vậy ngươi đáp ứng ta từ bỏ cọng cỏ nhỏ? Kiều Mộc lắc đầu, không được. Nghiêng Tuyết Tuyết giận dữ, ngươi như thế nào cố chấp như vậy, ngươi đừng nghĩ rửa dẫm vào ta đem cọng cỏ nhỏ cướp đi. Kiều Mộc diện không biểu lộ đi xuống thiên chiến đài. Long Hương vẫn thấy được nàng cánh tay cong thượng còn kéo cái vương nữ Nghiêng Tuyết Tuyết, lập tức có chút không mắt nhìn các nàng. Nghiêng Phượng trong các. Nữ vương bệ hạ dựa vào một cái ngự tọa bên trên mặt ý cười đánh giá nhỏ trước án Kiều Mục. Vương nữ Nghiêng Tuyết Tuyết y dì nguyên như cái quỷ thắt cổ giống như ôm Kiều Mục một đầu cánh tay phải không buông thoát. Bị nữ vương trừng mắt liếc về sau, Nghiêng Tuyết Tuyết cả người đều hơi cứng ngắc, nhưng hai tay y dì nguyên gắt gao dán tại Kiều Mục trên cánh tay. Vô lễ đến cực điểm. Nữ vương tức giận răn dạy nói, còn không mau buông tay không, mẫu thân. Ta muốn nàng đáp ứng không cùng ta đoạt cỏ nhỏ mới được.